Hoa quế trưng đại cô nương. Chương 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bà cô nhóm gặp qua ra tới, mấy cái chính phòng nãi nãi cầm tay khinh thanh tế ngữ đứng dậy rời đi. Chân Lan ở đậu tính trẻ con tiểu di nãi nãi, nói mấy câu công phu liền không có nhàn thú, dùng lụa khăn chấm khóe mắt, hướng lên trời đánh cái đại ngáp. Đại đồng chậu than than hỏa đỏ bừng, đồng cái siêu hầm thủy, thình thịch dục đem cái bóc phiên. Xuân Mai vén rèm tiến vào bẩm, lão thái thái nguyên lời nói, nay cùng các nãi nãi thương lượng quan trọng chuyện này, có đến trì hoãn lúc, miễn các người chờ trong lòng oán, liền trước các hồi các viện bãi. Bất quá lão thái thái ngày gần đây thèm đậu nành hầm móng heo, lại ngại phòng bếp làm cho không sạch sẽ, đặc phân phó cấp bà cô nhóm mỗi người một tiểu túi đậu nành, trở về dùng nước ấm phao cá biệt canh giờ, lại đem đậu ra lột quang có thể. Chê chúng ta thường ngày nhàn rỗi ăn không, lâu lâu liền phải cấp chút tội chịu. Chân Lan phiết miệng cầu nhau, lại nói, khi ta không hiểu kia quan trọng chuyện này sao, lại muốn nâng bà cô tiến tòa nhà. Ta nói đúng không? Xuân Mai làm bộ nghe không thấy. Triều Quế hỉ cười nói, lão thái thái làm gì hai nãi nãi vào phòng đi lý. Quế hỉ cáp đầu, giật nhẹ bình áo khoác, giơ tay đem má trước lăng tán toái phát loát đến nhĩ sau. Lúc này mới tùy Xuân Mai ra minh gian quải cái rác vào Hứa Mẫu phòng ngủ. Hôm nay cái sắc trời âm u không thấy ngày dương, lão trong phòng ánh sáng liền càng tối tăm, không có trang đèn điện, vẫn là điểm một loạt đại thô ngọn nến, ánh đến mỗi người mặt nổi lên rượu lâu năm hoàng. Quế hỉ tiến lên vấn an, Hứa Mẫu, ân, một tiếng, liếc nhìn nàng một cái, tựa hồ so ngày xưa gầy chút, cằm càng thêm tiêm. Tam nãi nãi cười nói, chúng ta phía nam người luôn là không quen kinh thành khí hậu, càng huống tàu xe mệt nhọc mới hồi, dưỡng đoạn nhật tử liền sẽ sống lại. Hứa Mẫu sườn mặt đối với nàng, người cũng đi qua kinh thành không thành? Tam nãi nãi ngượng ngùng lắc đầu, nghe tam gia thường xuyên nói một miệng. Hứa Mẫu nói, ta từng tùy lão gia đi kinh thành trụ quá trận. Lời này nói mịt mờ lại rõ ràng, lão gia cùng tự mình thê đi kinh thành có thể ở lại chỗ nào? Tự nhiên là Hứa gia đại phủ, nàng cũng là danh chính ngôn thuận quá. Này đó nãi nãi mỗi người nhân tinh, ai không hiểu nàng về điểm này chuyện này, rõ ràng không làm vào phủ còn muốn ngạnh căng tự tin. Đều châm biếm trong lòng mặt ngoài lại không lộ, còn giả vờ một bộ cảm thấy hứng thú bộ dáng. Hứa Mẫu liền tiếp theo nói, các ngươi không hiểu kinh thành đầu xuân khi kia phong quát đến cát vàng thổ trần đầy trời phi, ra khỏi nhà một chuyến lại hồi phủ, đầy bụi đất, Hứa Tuyển kia sẽ đi theo đi hoạn phong hàn, lỗ mũi một hoạch, chảy xuống hai điều lưu sa hà tới. Mọi người dùng khăn che khởi miệng cười rộ lên, còn có bọn họ yêu nhất ăn, dùng nước chát nấu heo đại tràng, phổi đầu, heo tâm, thịt ba chỉ, thêm nữa chút đậu làm cùng mặt bánh chính là một chén. Liều mạng phóng tỏi giã, ớt cay, hồng đậu nhự, còn có rau hẹ hoa. Cái này kêu cái gì tới? Hứa Mẫu hỏi Quế Hỉ. Ta đảo quên danh, Quế Hỉ đáp lời, kêu lỗ nấu lửa đốt. Tam nãi nãi dùng khăn nhẹ nhàng chấm chấm mũi cánh, cất cao tiếng nói nhi, thiên lý. Kia không trong miệng ha khí đều là sợi toan xú mùi vị. Quế Hỉ ngấm lại tựa hồ không có. Hứa Ngạn Khanh trong miệng chỉ có trà thơm cam sáp, cho nên kinh thành ta là không mừng, tình nguyện hồi nơi này, tiếp tục ăn ta hạt mè bánh trôi nước cùng đường bánh mật. Hứa Mẫu lại nhìn về phía Quế Hỉ, lão thái gia thân thể nhưng ngạnh lãng, nhớ rõ hắn cao lớn lại chắc nịch, cao lớn lại chắc nịch. Quế Hỉ giật mình, rõ ràng thấp bé lại gầy nhưng rắn chắc, còn bạo tính tình, nháy mắt tâm như gương sáng, cũng không chọc thủng, Lược suy nghĩ, chưa từng dương mắt nhìn kỹ, chỉ nghe thanh nhi lượng nếu chuông lớn, thân cốt hẳn là ngạnh lãng. Hứa Mẫu thở phào nhẹ nhõm, làm nha hoàn dọn trương ghế dựa hầu hạ nàng ngồi xuống. Nhìn về phía đại nãi nãi, nay là cho Ngạn Chiêu nạp thiếp nhật tử, nguyên nên hắn ra tới qua lễ nạp thái, lượng hắn chân cẳng không tiện liền hết thảy giản lược. Một lát cỗ kiệu tới rồi, các người mấy cái chính phòng nãi nãi ngồi bồi ta cùng nàng ăn nói cơm nhi, xem như bổ cái toàn diện. Lại chiều Quế Hỉ nói, nhị phòng vô người khác, người cũng theo cùng nhau bãi. Cách chương.